Chương 2380, đều là tự nhiên hệ. Bạch Hận Tở xuất hiện tại cảng nơi đây cùng một chút không biết tên hải quân giao lưu, cái này vốn là nhất kiện tương đối thu được chú ý sự tình. Sợ mổ kẻ ở lò gở chấn nơi này danh khí không nhỏ, nhiều năm qua ở chỗ này ngăn trở rất nhiều hải tặc tiến nhập đại hải trình bên trong, có thể dùng hắn thanh danh đại táo. Còn là bởi vì bản thân là cái độc hành hiệp, thường thường không nghe theo cấp trên mệnh lệnh, đưa tới đường thăng thiên của hắn chịu đến trùng điệp trở ngại, đến nay còn chỉ là một cái địa phương hải quân thượng tá mà thôi. Lưu Húc tự nhận là đối với hiểu biết của hắn không ít, mặc dù cũng không có còn lại trao đổi qua. Tiên quỷ, nói một chút lò gở chấn nơi đây có bao nhiêu hải tặc, hải quân tình huống thì như thế nào? Lưu Húc cười hì hì nói, hoàn toàn không đem lúc trước hắn thái độ coi là chuyện đáng kể. Sợ mổ kẽ bĩu môi một cái, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi không phải sẽ tự mình đi xem A Phốc? Lưu Húc lập tức trừng lớn con mắt, trong mắt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Kẻ nghiện thuốc, có cá tính cũng không phải giả bộ như vậy. Sợ mổ kẽ, đối với Lưu Húc thiếu tướng tôn kính một điểm, tí nạ cực kỳ sinh khí. Tí nạ trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Người này đã nhiều năm như vậy tính cách hay là một điểm biến hóa cũng không có. Colombia mỉm cười, nói, sợ mổ kẻ tiên sinh thực sự là quá có cá tính, tuy là tuyệt không thân sĩ dáng vẻ. Sợ mổ kẻ hết trô nói rồi, này cũng người nào à, làm sao từng cái như thế châm chọc khiêu khích, có thể trực tiếp một chút sao ân, có người dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Tiên quỷ, bản thiếu ra để cho ngươi nói ngươi đã nói, bản thiếu sắp sửa cầu ngươi làm chút chuyện này. Lẽ nào ngươi chấp hành một dưới mệnh lệnh sẽ chết sao? Lưu Húc nổi giận gầm lên một tiếng, tử sắc điện quang ở trong mắt lóe lên. Sợ mổ kẻ sửng sốt một chút, thật là có người trực tiếp như vậy thiếu tướng các hạ, ngươi cái này tính khí có điểm bạo a, nội tâm hiền lành hắn không quen biểu đạt tình cảm của mình, miệng bên trong lời nói ra thường thường cùng nội tâm của hắn có chu tờ kha cờ bí hệ tờ thiếu tướng thì ít đem, bớt lấy thân phận tới dọa ta. Lò gở chấn mỗi ngày đều có đại lượng hải tặc dũng mãnh vào, căn bản là không cách nào tra tinh tưởng có bao nhiêu. Còn hải quân tình huống giỏi vô cùng, làm sao vậy còn ngươi nữa một cái bản bộ thiếu tướng tại sao phải đi tới Đông Hải? Liên tiếp lời nói, sau cùng một vấn đề mới là nội tâm hắn nghi ngờ nhất. Bản bộ thiếu tướng cơ bản đều đợi ở đại hải trình bên trong, tiên hữu người sẽ chạy đến Đông Hải cái này yếu nhất hải vực. Lẽ nào hắn là rảnh rỗi đến phát điên? Lò gở chấn hải tặc số lượng Lưu Húc không phải cực kỳ tinh tường, hiện tại câu trả lời của hắn cũng rất mơ hồ, chỉ biết một cái tin tức. Ở nơi này đại hải tặc thời kỳ phía dưới, mỗi ngày đều có đại lượng hải tặc dũng mãnh vào đại hải trình bên trong, nhưng là có thể từ nơi đó còn sống sót hải tặc số lượng vô cùng ít ỏi. Lưu Húc quả đoán cuốn quýt, chân mày gắt gao nhíu lại. Nếu là một mực nơi đây chú đóng nói, vậy hiển nhiên là không thực tế, bị động kề bên đánh cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn không trả lời, bên cạnh Tina ngược lại là giúp hắn trả lời. Lưu Húc thiếu tướng đi trước Đông Hải chuẩn bị đối với nơi này hết thảy hải tặc tiến hành quét sạch, đồng thời kiểm nghiệm nơi này hải quân tố chất. Ừm, quét sạch hải tặc. Sờ mổ kẻ cắn chặt xì gà, sắc mặt thấy thế nào làm sao quái dị, Đông Hải nơi này hải tặc không cần các ngươi những người không phận sự này xen vào việc của người khác, nơi này có ta như vậy đủ rồi. Lưu Húc chân mày hung hăng giật mình, Sờ mổ kẻ, ngạo kiều cũng không phải dáng vẻ như vậy, ai là người rảnh rỗi bản thiếu ra sự tình rất nhiều. Sờ mổ kẻ, làm một hải quân, ngươi chính là ngoan ngoan chấp hành mệnh lệnh thì tốt rồi. Lười cùng ngươi nói quá nhiều, hiện tại mang ta đi trụ sở của các ngươi. Hành. Các ngươi đừng làm trở ngại đến ta là được. Chờ một chút, ngươi nói gây trở ngại có thể giải thích một chút sao? Sở mổ kẻ cho mày, người này thì thế nào làm sao thì nhiều như vậy sự tình đâu bất quá. Cái này nhìn về phía đối phương thời điểm hai mắt chợt co rụt lại, người này, lúc nào Lưu Húc, trong ánh mắt yêu dị tử sắc điện quang lần nữa hiện lên, quanh thân bị tử sắc hồ quang điện tràn ngập, cái này cũng không phải rất đặc thù sự tình. Nhưng mà, cảng châu bầu trời bỗng nhiên có biến hóa. Nguyên bản tinh không vật lý, hiện tại ô vân tế nhật. Ô vân trung sấm sét màu tím thỉnh thoảng hiện lên. Tự nhiên hệ lôi điện lực số lượng sao? Sở mổ kẻ não tử phi tốc độ vận chuyển, ung dung liền phán đoán đối phương là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Đông Hải năng lực trái ác quỷ giả đối lập nhau là tương đối ít, đặc biệt tự nhiên hệ, vậy càng là rất thưa thớt. Tự nhiên hệ năng lực bao la và tượng, sở mổ kẻ yên vụ quả thực cũng là tự nhiên hệ một loại, có thể tiến hành nguyên tố hóa. Lực chiến đấu của hắn vốn là đỉnh hung hãn, đáng tiếc chính là quá mức kiên trì chính mình chính nghĩa. Hơn nữa cái lời cấp trên mệnh lệnh, đưa tới hắn bây giờ còn chỉ là một thượng tá mà thôi. Sợ mù kè, ngươi hiện tại cảm thấy người nào sẽ ảnh hưởng ai đó? Lưu Húc hài hước thanh âm truyền đến, đắc ý, hắn hoàn toàn chính là ở đắc ý sấm sét tốc độ công kích so với yên vụ quả thực cao hơn rất nhiều, nếu như tiến công, yên vụ quả thực không có bao nhiêu ngăn cản năng lực. Sương mù màu trắng ở sợ mù kè trên người dần dần hiện lên, theo gió nhẹ hướng xa xa phiêu tán. Sợ mù kè hai mắt chăm chú nhìn Lưu Húc, ý kia rất rõ ràng. hắn chính là tự nhiên hệ. Hai người phen này rằng có ngoài tất cả mọi người dự liệu, không có ai sẽ nghĩ đến là một cái kết cục như vậy. Đồng dạng đều thuộc về hải quân, làm sao ở nơi này muốn làm đỡ Lưu Húc trong lòng thật buồn bực, không phải là hù dọa một chút người nhà, quá không thức thời, một chút mặt mũi cũng không cho. Khao y, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này đem ngươi cho làm gục xuống Lưu Húc thiếu tướng, lò gở chấn có ta một cái như vậy đủ rồi. Tiên vụ nam thái độ rất rõ ràng, nơi đây không cần những thứ khác hải quân, từ hắn ở chỗ này tọa chấn, bất kỳ cái gì muốn đi trước đại hải trình hải tặc đều sẽ bị chặn lại. Chỉ là, thực sự cứ như vậy như sao? Lưu Húc cười ha hả, nụ cười sáng lạn làm cho đối phương yên vụ nam tâm lý cực kỳ không được tự nhiên. Người này, là coi hắn là thành hầu tử nhìn sao? Ghê tởm a sở mồ kẻ, ngươi đối với lực lượng của chính mình cực kỳ có tự tin, điểm này đáng giá tán thưởng. Nhưng là đây, tùy ý cái lời thượng cấp mệnh lệnh, cái này có thể không phải một cái hợp cách hải quân nên cụ bị. Ngươi cứ nói đi trong nháy mắt, Lưu Húc sắc mặt chợt biến hóa, ánh mắt sáng quắc nhìn người đối diện.